Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe và nhận định của Đức Hồng Y Maradiaga và Müller về một số vấn đề thời sự giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, trong bài sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của hai vị Hồng Y, Maradiaga, cố vấn của Đức Thánh Cha, và Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, về một số vấn đề đang được nói đến nhiều trong giáo hội. Trước tiên là Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Tegucigalpa, năm nay 77 tuổi, là vị Hồng Y đầu tiên của giáo hội công giáo tại Honduras từ 18 năm nay. Đức Hồng Y từng là chủ tịch Caritas quốc tế và từ hơn 5 năm nay là điều hộp viên Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco về việc cải tổ giáo triều. Hội đồng này trước đây có 9 vị nên quen được gọi là Hội đồng C9, nhưng nay còn lại 6 vị vì ba Hồng Y cao niên đã mãn nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Religion Digital Tây Ban Nha hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Maradiaga đã trả lời một số câu hỏi. Trước tiên về Đức Hồng Y Giorgio Pell, 77 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia và từng là Bộ trưởng Kinh tế cũng như là thành viên Hội đồng Cố vấn C9 của Đức Thánh Cha. Ngài bị cáo buộc đã lạm dụng hai trẻ giúp lễ 13 tuổi sau một thánh lễ Chúa Nhật cách đây 4 thập niên. Đức Hồng Y Pell đang bị cầm tù và tòa chính thức tuyên án ngày 13 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y kháng án lên tòa cao hơn. Về vụ này, Đức Hồng Y Maradiaga nói: "Những gì đã xảy ra thật là điều đau buồn. Đức Thánh Cha đã không chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Pell vì nhận đơn từ chức như vậy sẽ làm cho người ta nghĩ rằng những kẻ tố cáo Đức Hồng Y là có lý. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 5 năm của Đức Hồng Y Pell kết thúc ngày 24 tháng 2 vừa qua và đã không được Đức Thánh Cha gia hạn." Đức Hồng Y Maradiaga nói: "Đức Hồng Y Pell làm việc rất tốt. Chúng ta phải nhớ rằng việc cải tổ đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Francisco đề ra là cải tổ kinh tế, và đây không phải là điều dễ dàng. Hiện thời, Vatican đã theo các quy luật của Liên hiệp Âu Châu và nhờ đó có sự minh bạch. Chúng ta phải phù hợp với các quy luật của Liên hiệp Âu Châu." Theo Đức Hồng Y Maradiaga, vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong cuộc cải tổ tài chánh tại Vatican, đặc biệt chi phí của ngành ngoại giao tòa thánh. Và Đức Hồng Y cho biết Bảo tàng Viện Vatican là một nguồn tài chánh chính yếu để tài trợ các hoạt động của tòa thánh. Đức Hồng Y nói, có rất nhiều điều phải làm. Chúng ta cần nhớ rằng Vatican là một nước, và như một nước có ngân sách rất lớn. Về hội nghị thượng đỉnh mới đây tại Vatican, từ ngày 21 đến 24 tháng 2, về vấn đề bảo vệ trẻ em trong giáo hội, các nạn nhân tiếp tục đòi phải có những biện pháp cụ thể hơn nữa. Tòa Thánh có thể làm gì? Đức Hồng Y Maradiaga nhận xét rằng, điều mà các nạn nhân và tất cả chúng ta cần biết, đó là đây không phải là vấn đề từ ngày hôm qua, nhưng từ 40-50 năm nay, và con đường sửa sai không thể lật ngược lại. Tôi muốn yêu cầu các nạn nhân hãy cố gắng hòa giải và sống trong an bình, và nên biết rằng Đức Giáo Hoàng đang làm những gì Ngài cần làm, và tất cả chúng ta đều cố gắng làm sao để các nạn nhân ấy không bao giờ xảy ra nữa. Tại Tổng giáo phận Tegucigalpa của Đức Hồng Y Maradiaga ở Honduras, cũng có vụ Đức Cha Phụ tá José Pineda Fascuela đã phải từ chức hồi năm ngoái vì bị cáo là đã lạm dụng các chủng sinh. Những vụ giáo sĩ lạm dụng và có những giám mục che đậy các vụ đó đã có từ gần 20 năm nay hoặc 50 năm nay vẫn tiếp tục xuất hiện trên thế giới. Đức Hồng Y Maradiaga được hỏi về quy luật bí mật giáo hoàng mà một số Hồng Y gần đây nói cần thay đổi. Ngài trả lời, nói về bí mật giáo hoàng ngày nay có vẻ là điều nghịch lý. Nhưng bí mật bí tích, tức là bí mật của tòa giải tội, luôn luôn phải tuân giữ và không thể chấm dứt. Có một số điều trước kia được khuyên xử lý kín đáo, nay với các quy luật mới thì phải mang ra tòa. Các nạn nhân lạm dụng phải biết rằng mọi lời cáo buộc đều được đưa ra tòa. Sau cùng, về việc cải tổ giáo triều Roma, Đức Hồng Y Maradiaga cảnh giác rằng không nên chờ đợi những điều ngoại thường. tòa thánh trước đây có nhiều cơ quan, nay được gộp lại trong tinh thần tông hiến Predicate Evangelium. Anh em hãy rao giảng tin mừng. Trước đây, dân chúng nghĩ cơ cấu quyền bính nói chung trong giáo hội là theo hình kim tự tháp với Đức Giáo Hoàng đứng đầu, giáo triều ở giữa và các hội đồng giám mục ở đáy. Thì nay, tông hiến mới nhấn mạnh rằng giáo triều Roma không phải là một cơ quan thi hành quyền bính, nhưng là phục vụ. Và giáo triều cũng phục vụ các hội đồng giám mục. Và tông hiến dành nhiều vai trò hơn cho các hội đồng giám mục quốc gia. Đức Hồng Y Maradiaga nói thêm rằng, cải tổ giáo triều là một chuyện, cải tổ toàn thể cơ cấu quyền bính trong giáo hội là chuyện khác. Dầu sao, khi người nắm quyền nói họ không có quyền, nhưng phục vụ những người họ nhắm đến, những người phục vụ thường có xu hướng nghi ngờ về điều này. Đức Hồng Y cho biết, giai đoạn kế tiếp là gửi dự thảo tông hiến tới các hội đồng giám mục. Dự thảo tông hiến đã được soạn xong rồi. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn dịch dự thảo này ra các thứ tiếng khác nhau, rồi gửi đến các hội đồng giám mục để tham khảo. Và sau đó tông hiến sẽ được Đức Thánh Cha công bố. Vị Hồng Y thứ hai chúng tôi muốn đề cập đến hôm nay là Đức Hồng Y Gerard Müller, người Đức. Năm nay 72 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức, rồi làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong 5 năm, từ 2002 cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2017. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Tường trình Công giáo Thế giới Catholic World Report truyền đi ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y được hỏi về sự kiện. Hồi tháng 2 vừa qua, Ngài đã công bố bản tuyên xưng Đức tin dựa theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đức Hồng Y cho biết, sở dĩ Ngài công bố bản này vì ngày nay có nhiều tín hữu Kitô không còn ý thức những giáo huấn căn bản về Đức tin, nên có một nguy cơ ngày càng lớn là họ đánh mất con đường dẫn đến sự sống đời đời. Nhiệm vụ của giáo hội vẫn là đưa con người về với Chúa Giêsu Kitô và ánh sáng muôn dân. Đứng trước một số người ở Đức kêu gọi cải tổ cơ cấu giáo hội như tạo nên một giáo hội mới, Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng giáo hội không phải là một hiệp hội do con người tạo nên, và các cơ cấu giáo hội không thể bị các phần tử thay đổi tùy ý. Giáo hội bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chính Chúa Kitô là nguồn mạch của thừa tác phụ trong giáo hội. Chúa đã thiết lập giáo hội, đã ban cho giáo hội quyền và sứ mạng, hướng đi và mục đích, như sách giáo lý Công giáo đã khẳng định trong đoạn số 874. Ngày nay, lời cảnh giác của Thánh Tông Đồ, theo đó không kẻ nào được phép công bố một thứ tin mừng khác với tin mừng của Chúa Kitô, dù là chúng tôi hay một thiên thần từ trời. Sự trung gian của đức tin là điều gắn liền với uy tín của những người loan báo đức tin. Trong một số trường hợp, một số người đã bỏ rơi những người đã được ủy thác cho họ, gây xáo trộn và làm thiệt hại trầm trọng cho đức tin của các tín hữu. Đối với những kẻ hành động như thế, lời Kinh Thánh được áp dụng cho họ. Sẽ đến thời, người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi, không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Thứ 2 Timôthê, đoạn 4, câu 3, câu 4. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller tái khẳng định giáo huấn truyền thống của giáo hội về những vấn đề như cho những người ly dị tái hôn dân sự hoặc những người tin lành kết hôn với công giáo được rước lễ. Ngài phê bình những kẻ toan tính lợi dụng Đức Giáo Hoàng Francisco để theo đuổi ý đồ của họ. Những chủ trương cấp tiến tả phái, giải trừ đặc tính bí tích của giáo hội. Theo chiều hướng này, Đức Hồng Y Müller cũng cảnh giác đối với một số nhà thần học hoặc giáo sĩ công giáo ở Đức. Họ cho rằng chính luật độc thân giáo sĩ hoặc bí tích truyền chức thánh của giám mục và linh mục là nguyên nhân tạo nên những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Thay vì nhìn nhận rằng chính sự suy đồi của lối sống linh mục và luân lý tính dục trong thập niên 1980 đã góp phần đưa tới những lạm dụng tính dục như thế. Cũng về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, Đức Hồng Y nhận xét rằng qua các khả năng truyền thông kỹ thuật số, nhiều tín hữu Kitô ngày càng bị những tuyên truyền tinh vi chống Kitô giáo ảnh hưởng. Các cơ quan truyền thông lớn hầu hết nằm trong tay những kẻ thù địch chống Kitô giáo. Họ không hề nói gì về hàng triệu vụ lạm dụng tính dục trên thế giới ngoài đời, và cũng không có một lời cảm thương nào đối với các nạn nhân. Những thiếu sót trầm trọng của các linh mục được họ dùng để tấn công giáo hội nói chung. các phương tiện truyền thông chỉ ca ngợi Đức Giáo Hoàng khi họ có thể lợi dụng Ngài để phục vụ cho chương trình của họ. Cũng liên quan đến những nguyên nhân gây ra nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, Đức Hồng Y cảnh giác về việc sử dụng từ clericalismo, giáo sĩ trị. Việc sử dụng từ này có thể bị hiểu lầm khi quả quyết. Clericalismo là nguyên nhân đưa tới những khủng hoảng lạm dụng tính dục ngày nay trong giáo hội. Từ giáo sĩ trị đã từng được sử dụng như chiêu bài chống lại chức vụ đã được Thiên Chúa thiết định. Giáo sĩ trị, đúng nghĩa của từ này là lạm dụng quyền bính để mưu tư lợi, thu thập bạn hữu, vây cánh, đưa họ vào những vị thế quan trọng trong giáo hội, mặc dù họ bất tài và không xứng đáng. Trong khi đó, động lực thúc đẩy người ta lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và các giáo sĩ cấp dưới không phải là sự khao khát quyền bính trên người khác, nhưng là ước muốn dâm dục không tự chế và kiểm soát được, đưa tới tội dâm dục và hạ giá nhân phẩm người khác. Trong chiều hướng đó, phương dược tốt nhất để chữa trị cuộc khủng hoảng này không phải là thay đổi các cơ cấu cho bằng tuân theo giáo huấn truyền thống của giáo hội, cơ cấu bí tích của giáo hội, sự tuân giữ 10 giới răn, trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, khi chịu các chức thánh, khi kết hôn hoặc ở độc thân. Sự trung thành với các ơn gọi ấy là phương thế tốt nhất đã bảo vệ chống lại mọi hình thức bất tuân phục đối với đấng tạo hóa và cứu chuộc chúng ta, và chống lại sự lạm dụng tổn thương tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tình yêu ấy bao hàm mọi giới răn. Sau cùng, Đức Hồng Y Müller cũng bày tỏ xác tín rằng việc cải tổ giáo hội đích thực có nghĩa là canh tân tinh thần và luân lý trong Chúa Kitô, chứ không phải giải trừ các đặc tính Kitô của giáo hội, biến giáo hội thành một tổ chức phi chính phủ. Trong đó, sự hâm nóng trái đất được coi là quan trọng hơn sự ý thức rằng Thiên Chúa chính là nguồn mạch và là mục đích của con người, cũng như của toàn thể công trình sáng tạo.